Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Quái Thú. Hôm nay thì mình phát hiện ra ở trên YouTube ấy, có mấy kênh audio họ làm bằng AI các bạn. Ui thề, đỉnh vãi. Mình nghĩ là cái thời mà người đọc như mình sắp hết rồi đấy. Thế bọn AI nó đọc mà nó có nhấn nhá nhịp điệu ha, nó đọc cũng không khác gì người bình thường mấy đâu. Mà các bạn phải biết là một khi đã sử dụng AI ấy, thì cái tốc độ đọc một cái cuốn sách nó tính bằng giờ, tính bằng ngày các bạn. Người ta làm một tiếng người ta đọc một quyển rồi đấy, kiểu như thế. Thì mình nghĩ là cái thời, có khi là cái thời mà những cái người đọc bình thường như mình nó hết rồi ha. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Chương 18. Đừng có nhìn. Tớ chạy dọc con đường, đâm qua thung lũng, vừa chạy vừa vấp, trượt ngã và đá tung bụi tuyết xuống con đường cho đến khi đã đứng song song với ngôi nhà cây đang bốc cháy. Rồi tớ lồm cồm bò lên bờ đất phủ tuyết. Ai đó, Maggie đang thấy gọi tớ. Nat, cậu đang làm cái gì thế? Quay lại đi. Tớ tuyệt vọng của quạng, tìm một chỗ đứng trên bờ tuyết trơn trượt, mùi hôi của gỗ cháy xộc vào mũi tớ nồng nặc, nhích người lên từng cm một. Cuối cùng, tôi cũng tóm được vào một đám há thù ô để leo lên con đường phía trên. Sếp, tôi gọi to. Cậu đang làm cái quái gì thế? Tôi nghe Maggie gọi to phía sau. Cúi người đi qua các tán cây, tôi tìm thấy chiếc thang gỗ dẫn lên nhà cây rồi bắt đầu trèo lên, cảm nhận được hơi nóng ập xuống từ trên cao. Nat! Giờ đến tiếng Regan. Cậu sẽ ngã mất, không an toàn đâu. Tiếng Regan đến gần hơn, nhưng tôi tiếp tục leo và ló đầu lên sàn của nhà cây. Tôi phải liên tục nhắm mắt do không chịu được hơi nóng, nhưng tôi đã thấy nó, một khối dài hình xúc xích ở trong góc bên dưới lỗ cửa sổ, một chiếc túi ngủ. Xin chào, có ai trong đó không? Có nghe thấy tôi nói không? Tôi hét lên. Khi tôi leo lên thêm một bậc nữa, thì bậc thang gãy rồi vỡ ra và tôi rơi xuống cho đến khi người tôi đập cái thình xuống mặt đất phủ bên tuyết bên dưới. Nat, là giọng của Maggie, toàn thân tôi ẩm. Khi mở mắt ra, tôi chỉ thấy bầu trời trắng lóa phía trên. Thế rồi khuôn mặt hoảng sợ của Maggie xuất hiện, cúi xuống người tôi. Chú ơi, cậu đang cố làm cái quái gì thế? Hắn ở trong đó, Maggie, chúng ta phải đưa hắn ra ngoài. Tôi chật vật đứng lên, khắp người đau nhức, mắt thì hoa lên. Regan chạy tới từ con đường dẫn từ nhà nguyện. Chris chạy theo ngay phía sau. Nat, cậu ổn chứ? Regan thở hổn hển. Leon ở trong nhà cây, Nat đã thấy hắn, Maggie nói. Nat, chúng ta không thể đưa hắn ra, toàn bộ đang cháy và thang thì gãy rồi. Ôi chúa ơi! Chris bắt đầu khóc. Ôi chúa ơi, chúng ta phải làm gì đó. Nat, nghe tôi này, Maggie nói và nắm lấy cả hai khuỷu tay tôi. Cậu không thể đưa hắn ra được, cả hai sẽ bị nướng chín mất. Đó không phải là sếp, hiểu chứ? Đó không phải là sếp đâu. Tôi giật mạnh khỏi Maggie. Tôi biết chứ Maggie, dù hắn có làm gì thì chúng ta cũng không thể bỏ mặc hắn chết cháy được. Nhưng chúng ta không thể làm được gì đâu, Maggie hét lên. Chúng ta phải thử làm gì đó. Chris rên rỉ. Nước, chúng ta cần nước. Hồ đã đóng băng, Maggie nói. Thậm chí có xô thì chúng ta cũng không thể lấy được nước. Cậu có chắc đó là hắn không? Không phải là một đống quần áo hay gì đó chứ? Thang gãy trước khi tôi kịp nhìn kỹ, tôi chỉ thấy một chiếc túi ngủ. Vậy có khả năng hắn không ở đó à? Tôi không biết. Hẳn là anh ấy đã chạy thoát được ra. Chris khóc. Hẳn là anh đã thấy lửa cháy và thoát ra kịp thời. Tôi không ngửi thấy mùi thịt lợn, Regan nói. Cái gì? Họ nói thịt người cháy có mùi giống thịt lợn, không phải à? Tôi không ngửi thấy mùi đó. Chỉ có mùi gỗ, phải không? Tôi nhìn cậu ta. Một tin tốt, tôi nghĩ vậy. Chỉ là đừng nhồi nhét hình ảnh ấy vào đầu bọn tôi, được chứ? Đúng lúc đó, Chris thét lên. Các cậu, có máu. Có máu ở đây, trên thang và trên mặt đất. Kiểm tra người đi, có thể cậu đã bị thương khi ngã. Maggie nói và nhìn tôi. Tôi sờ khắp chân tay mình. Không phải tôi. Những mẩu thang gãy nằm vùng vãi khắp nơi trên mặt đất, có dấu tay dính máu trên hai nấc thang và một vài vũng máu nhỏ trên mặt đất. Regan nhặt một cành cây và chọc chọc vào vũng máu. Nó đông rồi, hẳn là nó đã ở đây được một lúc lâu rồi. Đột nhiên, có một tiếng cọt kẹt lớn vang lên phía trên đầu chúng tôi, và trong khi tất cả chúng tôi chạy thục mạng vì hoảng loạn, toàn bộ ngôi nhà Ván gỗ, mái nhà và tất cả những gì mà nó tựa vào đổ sập xuống qua tán cây rồi rải rác khắp nơi trên mặt đất. Ôi trời, tôi thét lên, làn hơi trắng xóa tỏa ra từ những hơi thở gấp che khuất mặt tôi. Chúng tôi nhìn xuống con đường, chiếc túi ngủ nằm trên một đống gỗ gãy cháy đen, mở toang hoác, bên trong trống không. Ôi ơn Chúa, Chris nói. Chúng ta cần quay về và gọi cảnh sát, tôi nói. Chuyện này ngày càng kỳ quặc, chúng ta không thể tự giải quyết chuyện này được. Nas đoán đúng, chuyện này đã đi quá xa. Maggie nói, chúng ta cần phải gọi người tới đây, xe cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát. Chúng ta làm thế bằng cách nào? Regan nói, điện thoại vẫn không dùng được. Chúng ta sẽ tìm điện thoại của mình lần nữa, phải có cách nào đó để nhắn tin cho ai đó. Bây giờ thì trở vào trong trường thôi. Ba người họ đi theo tôi về hướng nhà nguyện, băng qua con đường ngoằn ngoèo dẫn tới các bậc thang đá lửa gần lối vào nhà chính. Không ai trong chúng tôi nói gì, dù im lặng thấy khó chịu. Tất cả chúng tôi nhìn quanh tìm dấu vết của Leon, kẻ sát nhân, dấu vết của sự sống, của cái chết, của quái thú. Chúng tôi đang đi xuống các bậc thang đá lửa, cẩn thận tránh các dấu chân đóng băng mà mình đã để lại lúc trước. Thì Chris rón rén đến bên tôi. Tôi không thích cách tay cậu ta cọ vào tay tôi khi chúng tôi bước đi. Tôi tránh ra. Cậu định nói gì với Diana? Về chuyện gì? Về Ed, về Leon. Tôi không biết nữa, tôi nói. Tôi sẽ phải nói với cậu ta về đám cháy. Đó là tất cả những gì tôi thật sự biết rõ. Nếu lỡ hắn chạy trốn rồi thì sao? Vậy thì hắn không còn là vấn đề của chúng ta phải không? Diana chắc hẳn đã nghe thấy tiếng cửa trước mở và đóng lại, nên thoáng cái cậu ta với Tabby đã có mặt ở sảnh chính. Ôi ơn Chúa là các cậu đã về, các cậu có tìm thấy gì không? Diana hỏi và nắm chặt tay Tabby. Có dấu vết gì của cô quản lý không? Tất cả chúng tôi nhìn nhau, Regan lắc đầu. Sao, không có gì à? Đêm qua tuyết rơi quá dày, tôi nói và quay đầu nhìn để chắc là cửa trước đã được chốt. Tabby rời khỏi chỗ Diana để đến đứng giữa tôi và Maggie, rồi nắm lấy cả hai chúng tôi. Lúc này Diana đứng một mình đối diện với chúng tôi. Nas, cậu có tìm thấy chìa khóa dự phòng nào không? Tôi hỏi Diana để kéo dài thời gian. Có, Diana đáp, thò tay vào túi áo lôi ra một chùm chìa khóa màu bạc và vàng. Tôi tìm thấy chúng được treo trong một chiếc tủ bếp. Đúng ra là Tabby tìm thấy chúng. Tôi nhìn xuống Tabby và mỉm cười. Tốt, tuyệt lắm, thật sự rất tuyệt. Có chuyện gì vậy? Các cậu đã tìm được gì? Tôi như nhìn thấy chính mình qua khuôn mặt của Diana. Tôi như nhìn thấy chính mình khi chiếc điện thoại đó cuối cùng cũng đổ chuông và bố ở đầu dây bên kia thông báo cho tôi rằng họ đã tìm thấy sếp. Sao chúng ta không vào thư viện đi? Tôi nói. Nói đi, Nas. Diana nghiến chặt răng và nói. Khi tôi miễn cưỡng mở miệng thì có một tiếng thịch lớn vang lên trên mặt kính đằng sau chúng tôi. Chúng tôi quay ngoắt đầu lại nhưng không có gì trên cửa sổ, chỉ có màu trắng trời lóa ngút tầm mắt. Trên mặt kính chỉ có một màng nhỏ tuyết. Cái quái gì thế? Chris lên tiếng. Tôi nghĩ đó là một quả cầu tuyết, Maggie đáp và đi tới cửa sổ để kiểm tra. Một tiếng hít sâu đột ngột vang lên. Chúng tôi chạy tới cửa sổ. Trên vạt cỏ phủ tuyết trước ngôi nhà có một người đàn ông nằm ngửa, tay cầm một quả cầu tuyết khác. Có một vệt đỏ to trên mặt đất dẫn từ nơi anh ta nằm, chạy dọc bãi cỏ và biến mất ở phía bên kia tòa nhà. Anh ta đã tự mình lên đến đây. Ôi Chúa ơi! Diana kêu lên và gấp rút mở chốt cửa. Diana, cậu đang làm gì thế? Maggie hỏi. Đó là Leon, Diana hét lên và dò dẫm mở khóa. Là anh trai tôi. Chương 19, kẻ gây rắc rối. Chân anh, đừng chạm vào nó. Đừng chạm vào chân anh. Có máu trên một bên ống quần bò của Leon và hắn run rẩy như một chú ngựa con mới sinh. Cần phải vào trong, hắn lẩm bẩm. Đưa anh vào trong đi. Ôi trời ơi, chuyện gì đã xảy ra thế? Diana khóc lóc. Anh ra ngoài tìm củi đốt, Leon lắp bắp khi tôi với Diana giúp hắn đứng dậy và quàng tay hắn lên người chúng tôi để hắn tì vào. Nó đuổi theo anh lên thang, anh đạp nó xuống, nhưng nó vào được bên trong. Đừng bỏ anh ngoài này, làm ơn, hãy giúp anh. Ôi lạy Chúa, Regan nói khi kiểm tra chân hắn. Anh đã bị cắn à? Đừng bận tâm điều đó, chúng ta phải đưa hắn vào trong đã, tôi nói. Cậu điên à? Maggie tiếp lời. Chúng ta không thể đưa hắn vào trong được. Brody gầm gừ với vị khách của chúng tôi như tỏ ý tán thành. Chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy ngoài này được đúng không? Clarice nói. Tội nghiệp cưng. Maggie nhíu mày. Porpoise. Cậu nói porpoise là ý gì? Nhìn anh ấy đi. Maggie nhún vai. Ừ, tôi đang nhìn đây. Hắn vừa đốt trụi nhà cây để đổi lấy vé vào nhà miễn phí. Tôi không. Tôi làm đầu đèn. Leon dùng mình đau đớn. Brody vẫn sủa dữ dội. Maggie khoanh tay và đứng nhìn chúng tôi. Chúng ta không thể cứ thế đưa hắn vào bên trong được. Tôi biết Maggie là có lý, nhưng tôi không thể bỏ mặc hắn dưới tuyết. Nếu ở ngoài này lâu hơn nữa, hắn sẽ chết cóng. Hắn đã sắp chết cóng rồi. Tôi nói là chúng ta nên để hắn ngoài này. Chúng ta không biết hắn có thể làm gì. Hắn là một kẻ sát nhân, nhớ chứ. Ngay cả con chó cũng biết hắn là một kẻ có vấn đề. Táp, đưa Brody vào bên trong đi. Tôi nói với con bé một cách giận dữ. Tiếng sủa của Brody bắt đầu khiến nó mất kiên nhẫn. Tabby ngoan ngoãn dẫn Brody vào nhà chính và dỗ dành con chó bằng vài viên kẹo cứng trong túi của mình. Chúng ta sẽ không bỏ mặc hắn ngoài này. Hắn có thể bị giảm thân nhiệt. Chúng ta cần làm ấm người hắn. Đi nào. Maggie nhìn tôi chằm chằm. Regan và Clarice thì lăng xăng xung quanh, trong khi tôi và Dana giúp Leon đi qua lối đi về phía cửa trước. Maggie đang miễn cưỡng giữ cho cửa cho chúng tôi vào. Hắn đang run, Maggie nói khi chúng tôi chật vật đi ngang qua cậu ấy, rồi để Leon nằm xuống tấm thảm da gấu ở sảnh chính. Hắn đang lạnh cóng, tôi nói. Chúng ta cần lau khô người và cởi cả áo của hắn. Mọi chuyện có vẻ đang tốt nên nhỉ, Clarice, Maggie nói. Ồ, im đi, Clarice nói và nhìn Leon một cách bất lực, như thể hắn là một anh lính dũng cảm được đưa về từ trận Somme. Hắn cũng cần được uống cái gì đó nóng hoặc súp hay gì đó, tôi nói. Dana, trong đống chìa khóa mà cậu tìm thấy có chìa khóa căn hộ nhà Sawson không? Có, tôi nghĩ thế. Cậu ta vỗ lên túi áo và có một tiếng keo vang lên. Cậu ta lôi chùm chìa khóa ra và bắt đầu lần mò tìm. Được rồi, chúng ta sẽ đưa hắn lên lầu và để hắn nằm ở giường của họ. Như thế sẽ khiến hắn dễ chịu hơn. Tôi sẽ đi lấy ít chăn ấm trong tủ nhé, Garris đề nghị. Tôi gần như không thể nhận ra giọng cậu ta. Ừ, tôi nói, thế sẽ tốt lắm. Em sẽ đi nấu ít súp, chị Nas nhé. Giọng nói nhỏ bé của Tabby vang lên. Ừ, em vào bếp và xem liệu có thể tìm được chỗ mà đầu bếp cất các hộp súp không. Nhưng đừng có mở hộp nào ra, Regan. Đi và giúp con bé đi, và mang Brody theo cùng, được chứ? Đó là một vết cắn, đúng không? Regan hỏi khi nhìn vào bên chân ướt đẫm máu của Leon. Đi đi, Regan. Tôi gắt và Regan nhanh chóng nắm tay Tabby với dây xích của Brody rồi rời khỏi sảnh. Dana và tôi bắt đầu đưa Leon lên đầu, vẫn không có sự giúp đỡ nào của Maggie, đang ngồi ngay giữa cầu thang. Khắp người hắn đầy máu, vì chúa, hắn có thể bị bệnh, và chúng ta không biết thứ gì gây ra vết thương đó. Ai mà biết có phải cô quản lý đã gây ra nó khi tự vệ hay không chứ? Nếu lỡ hắn thấy cô ấy trong rừng, rồi cô ấy đánh lại hắn và có thể đã khiến hắn bị thương thì sao? Nếu cậu không định giúp bọn tôi thì ít nhất cũng tránh ra đi, Dana nói. Tôi chỉ nói là vết thương này có thể không như bề ngoài. Hắn là một tội phạm, hắn trốn thoát khỏi nhà tù. Chúng ta không nên đến gần hắn mới phải. Maggie, có lẽ cậu nói đúng, nhưng hắn đã bị thương nặng mà. Hắn không phải là anh trai cậu, Nas à? Hắn không phải là sếp. Tránh ra, Maggie. À, Leon hét lên. Lần này, chúng tôi phải nhấc cả người Leon lên từng bậc cầu thang, rồi đi dọc tấm thảm dài màu xanh lá dẫn tới căn hộ riêng của nhà Sawson. Giữa những tiếng thét, chúng tôi biết được rằng thứ đã tấn công hắn trong rừng dường như lớn như một con báo đốm. Nó cắn Leon khi hắn neo được lửa đường lên đến chiếc cầu thang dẫn lên nhà cây và chiếc đèn hắn làm đổ là đèn dầu mà Dana tìm thấy trong nhà kho rồi mang lên đó cho hắn. Hắn làm đổ đèn khi vật lộn để chạy thoát. Được rồi, tôi nói và nghĩ thật lạ khi quái thú không cắn đứt hoàn toàn chân hắn. Vậy thì chắc hẳn là bọn tôi đã tìm thấy máu của anh, tôi nói, ở trên thang và trên nền tuyết. Leon vẫn còn run rẩy. Tôi lờ mờ nhớ tên trang Berenice, còn nói run rẩy là một dấu hiệu tốt. Tôi không có ý đốt trụi nó, Leo nói qua răng nghiến chặt. Không sao, Maggie nói. Chúng tôi chỉ cần thêm phóng hỏa vào danh sách các kỹ năng của anh dưới tội giết người, ăn trộm và cưỡng hiếp nữa. Tôi không phải là một kẻ hiếp dâm. Vẫn còn thời gian mà, Maggie, thôi đi, tôi nói. Ôi thôi nào Nas, sao, Giờ cậu cũng thích kẻ sát nhân à? Cậu không thật sự tin vào câu chuyện đó đấy chứ? Không ai trả lời Maggie. Cậu ấy ngừng tranh cãi và khoanh tay giận dữ. Thành thật mà nói thì không, tôi không hoàn toàn tin câu chuyện của Leon. Dù vào lúc đó tôi không thể biết được là tại sao. Cuối cùng, ở đoạn đứng cuối, Dana để hai chúng tôi lại để đi mở cửa và chúng tôi xoay sở đỡ Leon vào trong phòng ngủ rộng lớn, trang trí kiểu Veciano của nhà Sobatson, rồi vụng về đưa hắn lên chiếc giường cỡ lớn, bên trên trải lụa xếp nếp. À, Chúa ơi! Leon lại rên rỉ. Đánh tôi bất tỉnh đi, cứ đánh tôi bất tỉnh đi. Chúa ơi, anh ấy quá đau đớn. Dana khóc và run rẩy chẳng kém gì ông anh. Làm sao cậu biết? Maggie hỏi, cáu kỉnh khoanh tay lại. Garrett trở lại với một đống chăn lớn. Cậu ta thả phịch chúng xuống cuối giường trong khi tôi bắt đầu cởi quần áo của Leon. Cậu có cần giúp đỡ không Nat? Garrett hỏi. Garrett, giờ không phải là lúc cũng như địa điểm thích hợp đâu, Maggie nói. Garrett định nói gì đó nhưng tôi nhảy vào. Kệ cậu ấy đi. Ừ, chúng ta cởi áo khoác vào len của hắn ra rồi mặc lại ấm vào. Xem thử xem ông Sawson có gì trong tủ quần áo. À, Leon rít lên khi tôi thử nhẹ nhàng cởi quần bò của hắn ra, cẩn thận không chạm vào vết cắn. Chẳng ích gì, mọi hành động của tôi đều kéo theo một tiếng thét kinh hoàng của bệnh nhân nên cuối cùng tôi từ bỏ. Tôi lục các ngăn kéo bên dưới bàn trang điểm lớn màu trắng để tìm kéo và tìm thấy một vài chiếc kéo cắt tóc. Chris ré lên như thể cậu ta có thể cảm nhận mọi thứ mà Leon cảm thấy. Ở phòng y tế có gì đó để cho anh ấy uống không nát để giảm đau ấy? Paracetamol, có thế thôi, tôi đáp. Còn thuốc thì sao? Tôi không nghĩ là họ trữ thuốc mê trong khuôn viên trường. Xoẹt xoẹt xoẹt. Leon hét lên như một nữ thần báo tử khi tôi cuối cùng cũng cắt xong gấu quần của hắn để lộ toàn bộ vết thương. Có một chuỗi các vết cắt nhỏ nhưng sâu, như thể con gì đó có hàm răng sắc nhọn đang ngoạm lấy chân Leon. Tất cả các vết cắt đều ở hang và đang chảy máu. Tại một trong những vết thương, tôi nhìn thấy cả xương. Anh trai tôi từng bị dây thép gai rạch vào đùi khi chúng tôi chơi trên cánh đồng sau nhà và tôi đã ngất xỉu khi nhìn thấy vết thương. Nhưng xét biết chính xác phải làm gì, anh đã hướng dẫn tôi xử lý vết thương. Vết thương của Leon giống như vết cắn của một động vật lớn, nhưng không giống như bất kỳ vết động vật cắn nào mà tôi từng thấy. Các vết đâm quá mảnh, ứa ra máu đỏ thẫm. Chris giơ tay lên che miệng. Cái quái gì thế? Hơi thở cậu ta mỗi lúc một nông hơn, cho đến khi cậu ta gần như khóc thét lên ngay bên cạnh tai tôi. Tabby vẫn đứng cạnh tôi. Em nghĩ quái thú đã gây ra vết thương đó, con bé nói. Tabby vẫn hết sức bình tĩnh, không như Chris và Dinah lúc này đã gần như rơi vào trạng thái kích động. Tabby quá thông minh, không dễ gì bảo sao nghe vậy, thế nên tôi không nói gì. Chris, làm ơn tới phòng y tế lấy cho tôi hộp dụng cụ sơ cứu trên cửa sổ. Tôi gõ ấm nước cạnh giường. Dinah, cậu đun sôi ấm nước nhé. Có bình đo trong phòng tắm. Chúng ta sẽ chờ cho nước nguội lại một tí để rửa vết thương. Làm sao để rửa vết thương? Dana hỏi. Chúng ta cần chậu rửa. Cậu xem có cái chậu nào trong gian bếp ở phòng bên cạnh không? Chúng ta sẽ để chân hắn vào chậu và đổ nước ấm lên trên vết thương để cố gắng rửa cho các vi khuẩn. Dana bắt tay vào việc, rút ấm nước và mang vào nhà tắm. Tôi lấy một tấm ga rửa từ đống ga thừa bên cạnh gối của Leon và bắt đầu xé nó ra. Chris quay lại với hộp đựng dụng cụ sơ cứu, nhưng khi tôi mở nó ra thì cái hộp trống không. Quay lại tìm lần nữa đi, Chris. Tôi cần băng gạc, khăn rửa chúng và nước muối. À, Leon rên rỉ, cơn đau của hắn dường như càng tệ hơn. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Chris lắp bắp. Không sao, tôi nói. Chỉ cần mang những thứ đó về và chúng ta có thể bắt đầu lau rửa cho hắn ta, được chứ? Dana trở lại với ấm nước và cắm điện để đun sôi nó. Lúc ấy Regan xuất hiện với một túi đựng đá lạnh. Cậu ta dừng ở chân giường. Regan không thể rời mắt khỏi vết thương. Đó có phải là một con vật lớn không? Giống như một động vật lớn họ nhà mèo. Chỉ là đầu nó nhọn hơn và có những chiếc răng như lưỡi dao đúng không? Liam gật đầu, khuôn mặt hắn căng thẳng. Tôi chỉ nhìn thoáng thấy nó thôi. Anh thật sự thấy nó à? Regan trầm trồ hỏi. Khi tôi vào được trong nhà cây, tôi nhìn xuống. Nó nhảy lên, nó nhảy cao, khoảng 2 mét trên không. Suýt nữa thì tôi mất đầu. Nói dối, Maggie nói, nhưng không ai chú ý. Như người khác, hoặc là đang bận, hoặc là đang đau đớn. Người nó có đốm không? Đốm giống như một con báo. Chỉ có điều phải nhìn kỹ và thật gần thì mới thấy. Tôi không biết nữa. Ôi, cẩn thận, Tôi thấy nó có màu đen, mắt mắt nó màu đỏ. Đỏ? Rừng kinh ngạc. Vậy truyền thuyết là có thật, rằng khi săn mồi thì mắt nó màu đỏ? Ừ, Lê ông đáp. Tôi nhìn hắn, hắn lại nhìn tôi, nhìn chằm chằm cho đến khi tôi quay đi. Tay tôi lại dính đầy máu, giống như đêm hôm trước. Anh có nhìn thấy bất cứ thứ gì khác khi anh đi về trường không? Ai đó dưới làn tuyết chẳng hạn? Ai cơ? Ấm nước trên tủ cạnh cho Lê ông kêu lên và Nana đổ nước nóng vào bình đo bằng nhựa. Một phụ nữ, quản lý của bạn tôi. Tối qua cô ấy đã mất tích. Chắc hẳn cô ấy phải ở nơi nào đó ngoài kia. Lê ông lắc đầu, lúc này hắn thở như đang sắp sinh đến nơi. Các em nghĩ rằng nó đã bắt cô ấy à? Nana lại bắt đầu khóc, cứ thế oà lên khóc mà không hề xấu hổ. Chúng ta vẫn chưa biết rõ mà, đã có gì chắc chắn đâu, đừng lo. Tôi nói với Nana. Không đâu. Lê ông đổ mồ hôi và rít lên trên giường bệnh như một cô gái trong phim pháp sư. Ở đây không ai được an toàn hết, các em phải gọi bố mẹ đến đón. Thứ đó ở ngoài kia, hãy xem nó đã làm gì tôi này. Thì anh nghĩ tại sao bọn tôi lại đây chứ? Tôi nói, bọn tôi đều đang chờ bố mẹ, điện thoại không hoạt động được vì bão tuyết, không ai cho bọn tôi có thể về nhà. Gọi cảnh sát đi, Lê ông van vỉ. Tôi không quan tâm nếu họ có bắt tôi lại. Bọn tôi không có điện thoại, tôi lặp lại. Không ai trong bọn tôi có, tất cả chúng ta đều mắc kẹt ở đây rồi. Lê ông thả phịch đầu gục xuống gối. Chris trở lại, lần này mang theo các dụng cụ y tế cần thiết. Mở hộp ra, tôi bày tất cả mọi thứ trên giường. Bên cạnh chân Lê ông, tôi nhẹ nhàng để chân hắn tựa lên thành giường và bắt đầu lau rửa vết thương bằng khăn nhiều nước muối. Lê ông hét lên một tiếng chói tai. Ôi chết tiệt, Maggie nói và rời khỏi phòng. Maggie, cậu đi đâu thế? Tôi gọi với theo. Cậu ấy đáp lại câu gì đó nhưng tôi không thể nghe ra trong những tiếng hét của Lê ông. Dù sao thì cậu ta cũng chẳng làm gì cả, Regan nói, xuyên đệm được ngưỡng cửa như thể từ trong một làn khói bước ra. Cậu để tắp bia lại dưới đó, với nồi súp đang đun à? Tôi hỏi. Không, tôi làm nóng bằng lò vi sóng, giờ thì đang giữ ấm bằng một chiếc đũa. Ồ, tốt, cảm ơn. Dana và Chris mặc áo sơ mi và áo len hiệu Ari cho gã bệnh nhân đang run rẩy. Dù Leon đã tạm dừng kêu la đau đớn một chút để nói với họ rằng sẽ không mặc chiếc quần đánh gôn mà họ chọn ra trong bất kỳ tình huống chết tiệt nào. Tabby xuất hiện cánh khỉu tay tôi và kéo tay áo tôi. Brody đang ăn chưa? Ngoan lắm. Người đó bị làm sao vậy à? Chân anh ta bị thương, chúng ta phải chăm sóc anh ta. Có phải quái thú làm anh ta bị thương không ạ? Không, Tát đừng lo, anh ta bị ngã. Chúng ta phải ra khỏi đây, Liêu ông lại nói, khuôn mặt ướt mồ hôi của hắn trắng bệch, trắng hơn cả tấm ga giường mà hắn đang nằm lên. Còn quái vật ngoài kia, nó sẽ vào đây. Không sao đâu, Dana cố sức để xoa dịu Liêu ông. Đúng lúc đó, Mickey xuất hiện trở lại, lần này mỗi tay cầm theo một cái chai đã vơi một nửa. Cái quái gì thế? Chris hỏi. Rượu. Cậu lấy nó ở đâu thế? Dana khịt mũi hỏi. Ở phòng bên cạnh, chìa khóa quầy rượu nằm trong chùm chìa khóa đó. Đây là rượu whisky và vodka, nhưng còn rất nhiều loại khác nữa trong đó. Ô, ơn Chúa là ông Sawson đã thất bại trong việc cai rượu nhỉ? Cậu thật tính, Dana nói xéo. Miễn là cậu vui vẻ thì mọi chuyện khác quan trọng đúng không, Maggie? Thật ra thì tôi mang chúng cho anh chàng cười ha ha ở kia, Maggie nói và bước về phía giường. Cậu nói cần thuốc mê. Maggie hất hàm chỉ vào chai whisky. Vai la Frank, nếu hắn đủ say, có thể hắn sẽ ngừng la hết. Không thể cho một người đang bị giảm thân nhiệt uống rượu được, Maggie, thế thật ngu ngốc. Regan ra khỏi phòng. Ngu ngốc hơn việc mời một kẻ sát nhân vào trường nội trú của nữ sinh để băng bó và giải khát à? Liêu ngồi dậy và Maggie ném cho hắn chai rượu whisky. Hắn dùng một tay bắt lấy chai rượu và vụng về mở nắp ra. Sau khi được mở nắp, Liêu bắt đầu tu rượu ngực còn nhanh hơn em bé tu bình sữa nữa. Rồi Maggie bắt đầu lục lọi ngăn kéo tủ cạnh giường, như thể mạng sống của cậu ấy tùy thuộc vào việc đó vậy. Cậu đang làm gì thế? Chris hỏi. Tìm còng tay. Nhưng kẻ biến thái này phải hẳn phải có một hay hai chiếc còng tay ở đâu đó. Cậu không được còng tay anh ấy, Maggie. Dana nói và đóng sập ngăn kéo bên phải, lại ngay khi ngón tay Maggie vừa rời khỏi đó. Để tôi nói cho rõ, Maggie nói. Hoặc là cậu tìm gì đó để cõng tay hắn vào cột giường, hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lúc này và nói với họ ai vừa mới đến đây ăn tối. Cậu chọn đi. Tất cả bọn họ nhìn tôi, ngay cả Leon. Tôi không nói gì. Làm đi, hắn rít lên. Tôi không quan tâm, miễn là tôi ở trong này, tránh xa khỏi thứ đó. Làm đi, tôi nói. Và ngay tức khắc, tất cả bọn họ bắt tay tìm kiếm. Ngay cả Dana, dù có chút kích động, cũng bắt đầu mở các ngăn kéo và tủ quần áo. Từ từ đã. Điện thoại làm gì hoạt động đâu đúng không? Điện thoại làm gì hoạt động đâu mà cái cô Maggie này có thể đe dọa là gọi cảnh sát. Nếu gọi thì gọi từ đầu luôn rồi. Không hiểu cái gì. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Được rồi, tôi nói. Tôi biết phải tìm ở đâu. Ở đâu? Maggie nói. Tôi đi tới cánh cửa ở cuối phòng và mở nó ra. Tủ ám màu nâu, chìa khóa ở trên góc tủ, đằng sau mấy cuộn băng dính Celtotex. Maggie, Dana và Chris nhìn nhau, rồi người nọ theo người kia bước vào cái hang động của Aladdin mà tôi vừa mở ra cho họ, phòng để quần áo, nhưng thực chất là nơi nhà Sawson giữ tất cả những món đồ vô cùng riêng tư của họ. Chẳng mấy chốc, những tiếng hét vang lên. Tất cả những thứ này là cái quái gì thế? Ôi trời ơi, Maggie rẽ lên. Nó như một bữa tiệc hóa trang bạo dâm vậy. Hệt như là nơi mà Anne Summer tới để yên nghỉ ấy. Tôi bật cười. Mang chiếc còng tay đính lông tới đây. Chỉ nó thôi. Mình cảm thấy những nhân vật trong cái cuốn truyện này nói nhiều quá các bạn. Mình đọc nguyên cái lời thoại đã mình thấy mệt rồi. Và quan trọng là những cái cuộc đối thoại của họ thì không có cái không có cái ảnh hưởng gì nhiều đến cái câu chuyện chính ý. Thành ra mình cảm thấy những cái lời thoại này nó khá là vô nghĩa hả? Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Chương 20. Những con gái của bóng đêm. Regan đã chạy đi kiểm tra điện thoại trong căn hộ nhà Sawson, nhưng nó cũng không hoạt động. Dana và tôi ở lại chỗ Leon cho đến khi mặc xong cho hắn ta một bộ quần áo sạch sẽ, khô ráo và băng bó chân. Hắn ta ngủ tiếp đi, gối đầu lên vỏ chai rượu whisky rỗng. Nhìn kỹ lại, sau khi rửa sạch máu, vết thương trên chân hắn cũng không nặng như tôi ban đầu đã tưởng. Maggie và Chris đã trở thành bạn thân chỉ cốt nhờ có tủ quần áo của nhà Sawson và xứ sở Narnia diệu kỳ của những kẻ bệnh hoạn. Chris trộm ra một đôi răng đan phụ nữ và khăn lông vũ màu đỏ, còn Maggie thì mê mẩn bộ đồ hầu gái Pháp và giày gót nhọn. Cậu ấy còn diễn sâu đến độ nói sẽ chuẩn bị bữa tối hôm đó, một bữa tiệc trà dã ngoại trong phòng sinh hoạt chung. Cậu ấy và tôi chưa có một cuộc nói chuyện nào cho ra hồn từ khi chúng tôi đưa Leon vào. Tôi không nghĩ hắn ta là một mối đe dọa, nhưng Maggie vẫn tin chính hắn ta đã đốt căn nhà trên cây, cố tình làm mình bị thương và rằng hắn ta có dự phần vào chuyện cô quản lý bị mất tích. Cậu ấy chỉ ngừng làm nhảm khi tôi đồng ý dùng còng tay khóa hắn ta lại trong phòng ngủ nhà cô Sawson. Mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn khi cậu ấy chạy xuống văn phòng tìm đống điện thoại bị tịch thu, nhưng phát hiện ra hộp đựng điện thoại trống không. Chúng tôi không thể đoán ra cô quản lý đã làm gì với chúng. Chúng tôi có khoai tây chiên, bánh ngọt, bánh quy và, để cho thêm phần lành mạnh, một hộp đào ngâm. Chris vẫn tiếp tục ăn sữa chua ít béo và hoa quả. Dana cầm đĩa đồ ăn lên cho Leon rồi dùng bữa với hắn ta. Đám chúng tôi thì ôm đĩa giấy trong lòng mà ăn trong phòng sinh hoạt chung. Phần còn lại của trường bao gồm cả ký túc xá lạnh cóng. Máy đun nước chưa lan ra chết ngón nên chúng tôi vẫn có nước nóng. Nhưng ngôi trường quá lớn và kể cả khi hệ thống sưởi hoạt động hết công suất, lửa cháy hừng hực, không khí vẫn lạnh cóng như trong tủ lạnh. Chúng tôi quấn kín mình trong hai lớp áo len, quần tất và bốt UGG. Regan chịu trách nhiệm nhóm lửa lò sưởi, thỉnh thoảng lại bỏ thêm vào đó mấy thanh củi từ đống củi vốn chẳng nhiều nhặn gì. Trong góc phòng là cây thông Giáng sinh với những ngọn đèn nhấp nháy trông rất ngu xuẩn. Trông thấy nó chẳng làm ai trong chúng tôi vui vẻ được. Trên sàn nhà là vài gói quà mà lớp Tabby chuẩn bị hồi cuối học kỳ. Chúng ta có mở quà không? Con bé cứ hỏi mãi, cầm một quà mà lắc lắc rồi vứt về mấy cái nơ lụa. Không, Tabs, để lại về chỗ cũ đi, mình sẽ mở chúng sau được không? Con bé quay trở lại chỗ của mình lên ghế lười và cắn tai bắp bít, thỉnh thoảng lại cho nó ăn bim bim hay một mẩu bánh mì. Suốt cả buổi chúng tôi chỉ ngồi nói linh tinh, nào là lau mình bằng khăn tắm dính tinh trùng sẽ không làm ta mang thai, người khơi mào chủ đề này là Maggie, nào là Chris sẽ không thể ăn cáo hun khói vì nó gợi cậu ta nhớ tới tờ tạp chí người lớn tìm thấy dưới gầm giường bố mẹ lúc lên 5 tuổi, nào là ai bắn JFK, một câu hỏi mà không ai trong chúng tôi biết câu trả lời. Ngay khi câu chuyện bắt đầu nhuốm màu thô tục, Regan đón lấy ám hiệu của chúng tôi mà đưa Tappy ra khỏi trên cái ghế lười trước TV, bật phim bà Dofry và chùm cho nó một cái tai nghe còn lớn hơn cả đầu con bé. Liếm nắp hộp sữa chua có làm ta bị bệnh Alzheimer không? Chris hỏi, nhìn chằm chằm vào nắp hộp sữa chua ăn kiêng vị dứa của mình. Đằng nào mà cậu chả bị Alzheimer? Maggie nói, bẻ đôi cái bánh cuộn rồi tọng cả hai vào miệng cùng lúc. Im đi Maggie. Im đi Chris. Đâm chọc nhau đã thành chuyện như cơm bữa giữa cả đám. Chúng tôi ai cũng khó chịu, bực bội và sợ hãi vì không thể liên hệ với thế giới bên ngoài. Nhưng nói về chuyện này cũng không thay đổi được chút nào hiện trạng, nên chúng tôi không đả động gì tới nó. Chúng tôi để mặc cho con voi trong phòng cứ thế phình to lên gấp bội. Nhìn chúng ta này, Maggie thở dài, quăng miếng vụ bánh mì cuối cùng vào ngọn lửa. Chúng ta có phần giống nhóm nhạc Spy Girls nhỉ. Chúng ta có vị bé bỏng Tabby, vị bà chủ Nash, vị quái dị Regan, vị hư hỏng Chris, còn Dana là vị cùng loạn. Vậy cậu là vị gì Maggie? Vị tuyệt vời, tất nhiên rồi, cậu ấy trả lời, gác chân lên tay vịn ghế và nghịch nghịch cái vạt váy hầu gái. Tôi bắt đầu hiểu tại sao nhà cô Hudson lại đi chơi dịp Giáng sinh rồi, Regan vừa nói vừa ngậm miếng bánh mì đen phết bơ. Tôi cá họ biết trước chuyện kiểu như vậy sẽ xảy ra, Chris nói. Làm sao cô ấy có thể biết trước những chuyện này sẽ xảy ra, Maggie nói. Tại sao không, Chris nói. Tôi còn nghĩ rằng cô ta để chúng ta ở đây để làm mối. Sao cô ấy phải làm như vậy, tôi hỏi, ra khó chịu hơn chủ định. Nói cái gì đó có lý chút đi. Tôi để đĩa xuống bàn và chống tay lên cằm, trong lòng tràn ngập cảm giác muốn bỏ cuộc. Gãi gãi cổ, tôi vô tình chạm vào những viên đá map trên cổ. Là cái vòng cổ Hotline Charlie tặng ở George. Đã bao lâu rồi nhỉ, vài tiếng, vài ngày. Chúng tôi đã có với nhau những giờ phút tuyệt vời, giờ chúng đi nơi nào hết rồi. Tất cả đã bị cuốn trôi xuống cái ống cống, những chuyện đã xảy ra kể từ bấy đến giờ. Một nửa trong tôi muốn cái điện thoại đột nhiên hoạt động trở lại như có phép màu. Hoặc điện thoại di động của chúng tôi ló ra từ một cái túi trong góc phòng để tôi có thể gọi giúp đỡ, tìm hiểu những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài, hay thậm chí là gọi điện cho Charlie và cố gắng giải thích. Nhưng một nửa trong tôi mừng vì điện thoại vẫn hỏng, vì như thế tôi sẽ không phải nghe cuộc điện thoại mà tôi biết đang chờ tôi như con quái vật nấp trong bụi cỏ cao chờ vừa mồi. Giáng sinh vui vẻ nhé các bạn, Maggie nói, giơ cốc nhựa lên. Các cậu thấy vui chứ, năm nay ông già Noel chắc phải đi xe cáo tuyết đấy nhỉ. Một sự im lặng đáng sợ kéo theo sau đó. Tôi nhìn kỹ quanh phòng, từ chốp đựng các tông đựng đồ chơi nhóm trên giá, bộ sưu tập đĩa DVD hết sức thảm hại và những cuộn phim không thể xem nổi, đống màn hình máy tính bị vỡ nằm hút bụi ở trước bức tường, cho đến những chiếc lọ đựng bút dạ hết mực. Có khi chúng ta nên thử dùng máy tính lần nữa. Tôi đã thử rồi, Maggie nói. Nếu tôi không phá được mã khóa thì không ai trong đám vô dụng các cậu có thể cả. Bao giờ bố mẹ đến ạ? Tabby đột nhiên hỏi, tai nghe để xuống cổ, con bé đang gãi bụng cho Brody bên cạnh lò sưởi. Sắp rồi, tôi nói. Tôi không thể ép bản thân nói thêm gì nữa. Đừng nói thế, Chris nói. Không, Tabs, bọn họ sẽ không đến. Tuyết rơi nhiều quá, ông già Noel cũng không đến được. Maggie nổi đá lên. Câm miệng đi, Chris, đồ con bò. Nói dối con bé cũng không ích gì, Chris nói. Lạy Chúa, sao cậu có thể vô cảm như thế? Hitler cũng phải dây dép cho cậu đấy. Tabby trở lại chỗ cây thông Giáng sinh và nhặt lên một quà. Con bé nhìn tôi nhìn lại. Cuối cùng con bé đặt hộp quà xuống chỗ cũ và đi về phía Maggie, bắt đầu thút thít khóc. Đừng lo lắng, Tabs, bố mẹ em sẽ đến đây sớm thôi. Tay kiếm súng đủ cả, nghe tuyệt chứ? Tabby gật đầu. Tôi định cấm Maggie chửi thề khi có mặt Tabby nhưng rồi lại thôi. Để làm gì cơ chứ? Con bé sẽ còn phải nhìn thấy và nghe thấy những thứ tê hơn nữa trước khi cái tuần đáng sợ này khép lại. Bọn họ sẽ không mang súng với kiếm về đâu, đúng không? Chris nói. binh lính đâu được phép mang súng về nhà. Thế thì chán ghê, Maggie nói, lấy móng tay xỉa răng. Giờ tôi đang rất muốn găm một vài phát đạn vào một người ở đây. Tuyệt ghê nhỉ. Sự kiệt sức đang kéo ghi tôi xuống. Cả ngày nay tôi đã phải làm bạn với adrenaline. Nào là phát hiện ra nhà cây bị cháy, nào là tìm thấy Leon. Ấy là còn chưa kể đến cái thứ làm chân Leon bị thương. Đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, một câu chuyện mà giờ đầu sẽ không thể gồng gánh được. Năng lượng dự trữ đã giúp tôi suy nghĩ lại. Chạy và làm việc cả ngày, nhưng giờ tất cả đã cạn kiệt. Tôi cần cái gối lông vũ mềm mại của mình, nhưng tôi lại sợ nằm mơ. Cửa mở và mọi người lập tức đứng lên khi Nana đi vào. Anh ta thế nào rồi? Regan hỏi. Say rượu, cậu ta trả lời, rụi rụi mắt. Giờ thì đang ngủ, tôi sẽ ở lại chỗ anh ấy đêm nay, cho nên không ai cần phải lo lắng cả. Tôi sẽ khóa kín cửa căn hộ. Cậu ta nhìn Maggie rồi ngồi xuống cuối bàn. Anh ấy trông rất xanh xao. Tôi có thể giúp gì cho anh ấy không, Nana? Chris nói. Đi ra chỗ cái bàn, Maggie cười phá lên. Cậu có mưu gì hả, Chris? Tôi ra hiệu cho cậu ấy im lặng, liếc mắt về phía Tappy. Không, tôi không nghĩ chúng ta có thể làm gì thêm, Nana nói. Phải không, Nas? Tôi lắc đầu một lần nữa. Không, tôi cũng không nghĩ ra. Nhưng chúng ta cần được giúp đỡ. Chúng ta không thể tiếp tục xử lý vết thương của hắn ta bằng rượu và băng gạc. Hắn ta bị cắn, có thể bị lây nhiễm bệnh dại. Hắn chỉ cần một mũi tiêm phòng chống uốn ván. Tabby cắt ngang, tránh nhìn tôi. Nana, em có thể mở quà được không? Làm ơn, đã đến gần Giáng sinh rồi. Nana nhớ mày. Cái gì cơ? Quà gì? Kia kìa, con bé nói, ra chỗ cây thông Giáng sinh và nhặt lên hai gói quà. Sao em lại hỏi chị? Bởi vì cậu là khối trưởng, Maggie nói, giọng thẳng đuột như tấm thảm trải nhà tắm. Không phải sao? Nana cầm lấy một hộp quà mà lắc. Không có gì trong này cả, chúng chỉ để bay cho đẹp thôi, chứ không phải là quà thật. Ôi làm ơn, Tabby nói. Làm ơn Nana. Không, chúng chỉ để bay cho đẹp thôi, Tabby. Ném hộp quà về phía cây thông Giáng sinh, Nana cáo kỉnh bỏ ra khỏi phòng. Khi tiếng sập cửa rầm rầm vang lên, Tabby chạy về chỗ Maggie tìm kiếm sự an ủi. Sao cậu lại làm như thế? Chris nói, trừng mắt nhìn Maggie. Cậu biết cậu ấy đang rất mong manh. Cái gì? Tôi đã nói gì à? Tôi chẳng nói gì cả. Mình muốn skip đoạn này quá. Mình nghĩ cái cuốn này chắc phải skip được hơn một nửa ấy các bạn ạ. Nếu cái cuộc nói chuyện nó rất là vô nghĩa và thật sự là những cô nữ sinh này tranh nhau và chúng ta không biết là người đọc, à tác giả viết ra để làm cái gì. Nó không thể hiện quá nhiều những cái tính cách của những cái nhân vật. Và nó cũng chẳng đóng góp nhiều cho những cái cốt truyện cả. Và chúng ta chỉ đọc những cái cô nữ sinh đang tranh cãi nhau. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Chúng tôi lại một lần nữa chìm và im lặng. Nhưng tôi biết mỗi người đang nghĩ gì. Vết cắn, thứ Leo nói đã tấn công hắn ta. Giờ chúng tôi đã có nhân chứng, không ai trong chúng tôi có thể phủ nhận được nữa. Đó có thể chỉ là một con mèo hoang. Quanh đây có nhiều mèo hoang lắm, Chris nói, mũi hỉnh lên như thể Maggie đã bốc mùi. Ồ, tôi quên béng mất là cậu dẫn chương trình Country Fly trong thời gian rảnh nhỉ. Regan đứng dậy. Nãy giờ cậu ta vẫn ngồi trên cái ghế đầu bên cạnh lò sưởi, gặm sandwich và nhai vụn bánh, chẳng hé răng nói câu gì. Đó là quái thú. Quái thú đã cắn anh ta. Tôi cá nó cũng đã giết cô quản lý. Câm miệng đi, Chris nói. Cậu không biết gì cả. Cậu đã nhìn thấy máu trên tay Nas tối hôm qua, rồi máu trên người Body, vết cắn trên chân Leon. Mọi chuyện giờ đã chắc chắn. Nó đang ở ngoài kia. Ánh lửa cháy lập lòe. Ngoài trời gió cứ thế gào thét và đập vào cửa sổ. Rèm bị kéo lại càng khiến tình hình tồi tệ hơn. Ít ra thì ban ngày khi nhìn ra ngoài, chúng tôi còn thấy được cây cối bị thổi nghiêng ngả. Bây giờ nó chỉ còn là một âm thanh trong đêm tối. Đó có thể là bất cứ thứ gì. Nas, nói cái gì hợp lý tí đi, làm ơn, Chris nói. Cậu không thật sự nghĩ đó là quái thú chứ, phải không? Bây giờ là ngày 22 tháng 12, Maggie nói, khẽ khàng hơn bình thường. Phải, tôi nói. Và chúng ta biết là từ giờ cho đến sớm ra thì là đêm vọng, sẽ không ai đến đây. Đúng vậy, tôi nói. Cho nên nếu chúng ta không thể tìm ra đống điện thoại kia, hay là làm cho điện thoại hoàn toàn hoạt động trở lại, chúng ta sẽ bị kẹt ở đây ít nhất là thêm 2 ngày nữa. Phải. Trừ phi ai đó trong chúng ta mạo hiểm chạy ra ngoài tìm kiếm hỗ trợ, nếu không chúng ta sẽ kẹt cứng ở đây, phải không? Đấy là giả sử bố mẹ chúng ta có thể đến được đây trong vòng 2 ngày nữa. Một giọng nói cất lên, Regan là cậu ta. Chúng tôi đều hiểu cậu ta ám chỉ cái gì. Chúng tôi đã thử xem dự báo thời tiết trên TV trong phòng ngủ của cô Sawson, cố gắng kiên nhẫn với cái màn hình nhiễu sóng, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được tin xấu. Tuyết vẫn rơi dày, bão sẽ càn quét qua miền Nam, máy bay không thể cất cánh, sân bay thì hỗn loạn, xe bưu điện cũng bị mắc kẹt, hàng triệu người phải chịu cánh mất điện. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu phải qua Giáng sinh tuyết mới ngớt? Chris nói, mắt nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài bầu trời tối đen, tuyết bắt đầu lác đác rơi. Tuyết chưa bao giờ rơi thông Giáng sinh, Mekin nói. Và mèo khổng lồ ăn thịt người cũng không tồn tại. Ấy là theo lời cậu nói, Regan cắt ngang. Tôi có thể ra ngoài tìm kiếm giúp đỡ, tôi không sợ nó. Maggie nhìn thẳng vào cậu ta. Bộ điện thoại gần nhất ở trong làng Battery, cách đây hơn 3 cây số. Ấy là giả sử như cột điện thoại ở đó không hỏng hay bị làm sao. Chỉ riêng việc đi bộ trong thời tuyết này đã không khác nào tự sát, lại còn đi bộ trong khi chú bé quái thú chạy ra ngoài kia thì đúng là ngu ngốc. Tôi không định biến mình thành một cái băng truyền sushi cho quái vật sới. Cứ việc gọi tôi là tiểu thư không thích mạo hiểm nếu cậu muốn. Không ai mong đợi gan cậu đột nhiên mọc ra đâu, Maggie. Đừng lo lắng, Chris nói. Hả, cậu nói gì? Hai cậu có thể dừng cãi nhau được không? Chỉ trong 5 phút thôi. Tôi hét lên. Giọng tôi nghe hệt như giọng cô giáo thể dục quát mắng chúng tôi vì nhảy không đủ cao trong giờ chơi bóng lưới. Nhưng không thể khác được. Tôi không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Từ từ mở ngoặc, mình cũng vậy. Đóng ngoặc. Đối mặt với chúng là vực thẳm của tuyệt vọng và sợ hãi, và nó thì đang cười nhạo chúng tôi. Tất cả những gì các cậu làm là cãi nhau, tôi chán ngấy rồi. Tôi thật sự chán ngấy rồi. Chúng ta cần những ý kiến hữu ích. Chúng ta không có ý kiến hữu ích, Maggie nói. Đó là lý do tại sao bọn tôi lại cãi nhau. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm, Chris nhún vai nói. Không, không phải thế, tôi nói, đứng thẳng lên. Một thoáng im lặng kéo theo sau đó, rồi Chris đưa ra một ý kiến thực sự có thể dùng được. Tôi có nên đi tìm lại đống điện thoại một lần nữa không? Tana để lại chìa khóa cho chúng ta, đây này. Chùm chìa khóa đang nằm trên bàn. Tôi có thể tự tìm trong phòng vệ sinh của giáo viên, văn phòng của cô Sawson hay đâu đó. Được đó, tôi nói. Trong nhà lạnh còn đủ thức ăn cho chúng ta trong khoảng ít nhất 4 ngày, Maggie nói. Chúng tôi ai cũng nhìn về phía cậu ấy, như thể đang mong đợi một câu nói đùa, nhưng lần này cậu ấy không nói đùa. Cậu ấy chỉ nêu lên hiện thực. Không có đồ gì tươi, cái gì cũng ở mức tạm tạm, nhưng chúng ta vẫn có thể sống tốt, miễn là cẩn thận. Và nước vẫn chảy ra từ vòi, Chris nói. Miễn là đường ống không đóng băng, chúng ta có vũ khí trong tủ đồ dụng cụ thể dục. Chúng ta có những cánh cửa có thể khóa lại phòng khi... Tôi có cảm giác sự thực tế của Maggie sẽ không kéo dài mãi. Khóa cửa thì có ích lợi gì? Cô ấy nói. Chúng ta có hẳn một tên sát nhân đang chạy trốn, nằm trên giường cô hiệu trưởng kia kìa. Sao không ai nhắc đến hắn? Cậu ấy bật dậy khỏi ghế lười và đi sượt qua Chris, bước vào trong ánh nắng tối đen. Tabby đi theo cậu ấy ra ngoài. Babbitt vẫn tòn ten ở chỗ thắt lưng của con bé. Tôi đứng dậy. Chúng ta có thể vượt qua chuyện này. Tôi đi theo Chris và Barry ra khỏi phòng. Khi tôi tắt đèn phòng sinh hoạt chung, Regan chạm vào cánh tay tôi kéo tôi lại. Chris, cậu dắt Brody ra hộ tôi được không? Làm ơn. Tôi bảo cậu ta. Cậu ta nằm lấy sợi xích, không tranh cãi gì. Tôi quay lại cho Regan. Tôi nói thật đấy, Nas, cậu ta nói. Nếu chúng ta không tìm thấy di động, tôi sẽ ra ngoài, tôi sẽ đi tìm người đến giúp. Tôi không sợ việc đó, tôi không sợ gì cả. Đó là vì cậu vẫn chưa nhìn thấy nó, Regan. Nó khổng lồ, nó có thực. Tôi đã mất cả bà ngoại lẫn bà nội năm ngoái. Ung thư, cậu ta nói. Lần lượt từng người một, không có gì tồi tệ hơn là mất đi người bạn cậu yêu. Đó mới là con quái thú đáng sợ nhất trên đời. Tôi không biết phải nói gì. Regan. Tôi không sợ quái thú. Tôi không sợ nó như Maggie sợ. Đi với tôi đi, cậu ta nói. Tôi đi theo cậu ta qua hành lang về phía thư viện, tham khảo ngôi nhà thứ hai của cậu ta. Regan, tôi thật sự cần đi ngủ một chút. Tôi nghĩ cậu cũng cần nghỉ ngơi. Không, chờ đã, cậu ta nói, hoạt bát như một người Vừa được ngủ 14 tiếng đồng hồ, cậu ta tìm quyển thần thoại và truyền thuyết về những ngôi làng nhỏ của anh từ giá sách lịch sử và mang ra bàn đọc chính, mở ra ở trang đánh dấu sẵn. Xem đoạn này đi, nó viết về lịch sử của Westory và những làng mạc xung quanh. Có một điều luật cổ của trường bắt đầu từ năm 1858. Bất cứ ai bắt được quẻ thú có thể thừa kế lãnh địa Westory và bất ra bao quanh. Cậu nghĩ gì về chuyện này? Tôi thở dài, tôi nghĩ nói sức nhảm nhí. Con này, tôi không biết thứ ngoài kia là cái gì, Regan, nhưng tôi biết nó không thể đã vài trăm tuổi được, điều đó là không tưởng. Phải, nhưng ai nói sẽ không có nhiều hơn một con đâu? Cậu ta nói mắt mở to, tràn đầy hưng phấn, là đứa cháu sau cùng của con quái thú ngày đó chẳng hạn. Khi ông bà công tước già còn sống ở đây, họ nuôi những con mèo lớn trong lồng chim. Họ gọi chúng như thế để làm khách đến ngạc nhiên khi họ mang những con quái thú ra. Họ nuôi đủ loại mọi thú, hổ và sư tử. Và gấu, tôi mỉm cười. Phải, cậu ta kêu lên, gấu, báo đốm, báo hồng đủ mọi loài. Nhưng bọn chúng liên tục chạy trốn bởi vì công tước không chịu ra cố lồng chim. Rất có khả năng là có một con, hoặc nhiều hơn một, sư hổ đang sống ở vùng này. Chúng la cận huyết với nhau và... Phải, được rồi, có lẽ là thế. Hoặc đó chỉ là một con mèo hoang hay gì đó khác, tôi nói. Cậu ta lật sang trang kế tiếp và chỉ ra một bức hình làm máu. Tôi đồng lại một con thú màu đen, mắt màu da cam, tai nhọn, trừng mắt nhìn tôi. Nó là sư hổ, có phải không? Regan gật đầu. Tôi nghĩ quái thú chính là nó. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về nó. Tôi đã tìm được rất nhiều thứ trong rừng. Cái xương sống tôi đã cho cậu xem, rồi sọ động vật và xương. Nó giết người, nát à? Nó có thể giết chúng ta. Tưởng tượng xem. Nếu tôi giết con quái thú, tôi sẽ cứu cả trường. Tôi sẽ trở thành anh hùng. Cha tôi có lẽ sẽ cho phép tôi về nhà nhiều hơn một lần mỗi năm. Tôi cúi xuống và đóng quyển sách lại. Một đám bụi bay ra khỏi những trang giấy. Chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này vào buổi sáng. Giờ thì chúng ta cần ngủ một chút. Tôi sẽ ngủ khi tôi chết, cậu ta nói và mặc quyển sách trên bàn. Cậu ta thoáng ném cho tôi một cái nhìn trên đường ra khỏi phòng. Cái nhìn tương tự như khi chúng tôi đi xem xương sống trong rừng. Một cái nhìn chết chóc như của cá mập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.